So at the end of the session this morning, this gentleman was talking about daily life and how what we're hearing about with regard to realities is relevant to daily life when we have to make decisions and go to work and look after our family and so on. Tôi muốn nhắc lại một chút về nội dung mà chúng ta có nói đến trong buổi cuối cùng, cái thời gian cuối cùng của buổi sáng nay. Anh Phật tử ở đây có nói đến việc là mối liên hệ như thế nào giữa những cái gì mà chúng ta nói về thực tại với cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta vẫn phải đưa ra những quyết định, phải sống cái cuộc sống đời thường như vậy. So maybe he would like to just repeat his question if there is any concern. Nếu như anh có muốn đặt câu hỏi hay là có muốn nói thêm gì về cái ý mà mình đã triển khai sáng nay thì anh có thể nói không ạ? Tức là chỉ muốn làm rõ hơn. Hồi sáng là cái ý trả lời của bà ở đây thì rất là bổ ích, tức là mình vẫn phát triển tiếp cái ý thức về cái hiện tại. Tuy nhiên tức là cái tự ngã, cái quan niệm thầm về một cái tôi á, nó rất là thâm sâu. Mà tức là khi có cơ hội là nó trỗi dậy, thì bây giờ khi mà mình phải khi mà cái ý thức về tự ngã nó trỗi dậy thì ngay lập tức mình đánh mất cái phút giây hiện tại. Thì cái ý thức về tự ngã nó trỗi dậy á, thì nó cũng giống như là cái việc mà nhiều lúc mình phải tính toán, phải vạch kế hoạch vân vân. Thì những cái lúc như vậy á, thì cái khoảng thời gian đó là mình mất đi cái sự chú tâm vào cái hiện tại. Thì phải chăng có cái mâu thuẫn gì ở đây không, khi mà mình vẫn muốn làm việc bình thường vân vân, nhưng mà mình vẫn hiện tiền trong cái phút giây hiện tại. So he repeats the question that he asked this morning, that we know that the idea of self is always there and very deeply rooted, and it always arises anytime it has occasion to arise. So in our daily life, we have to do the planning and to make the living and to manage our life, is it very easy that the idea of self comes in? And it seems to be a contradiction with what we talked about, realities in daily life, and which are actually not self. So would you please have more comments about this? What is planning? See, seeing cannot plan anything. Hearing cannot plan anything. But any moment of thinking, that is planning. Is that right? Lên kế hoạch là gì? Thấy thì không thể lên kế hoạch. Nghe thì không thể lên kế hoạch. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc nào có sự suy nghĩ thì lúc đó có sự lên kế hoạch, đúng không ạ? Hoặc là lúc lên kế hoạch là lúc có suy nghĩ, đúng không ạ? When we talk about no self, it means that we can understand each moment as it is. Seeing is not planning or thinking. Hearing is not planning or thinking. Just one moment at a time. Khi mà chúng ta nói về vô ngã, có nghĩa là chúng ta nói về những thực tại khác nhau với đúng bản chất của nó. Cái thấy thì không phải là sự lên kế hoạch hay là sắp xếp. Cái nghe không phải là sự sắp xếp. Và khoảnh khắc của sự suy nghĩ thì không phải là khoảnh khắc của cái nghe hay là cái thấy. It's easy. Just follow the idea of no self. It's not just thinking that there is no self, but it has to be the understanding of our reality right now. Cái ý niệm là vô ngã thì có vẻ là dễ dàng để chấp nhận nó, nhưng mà thật là không dễ để hiểu được tính chất vô ngã của từng thực tại một ở mỗi cái ở một thời điểm. From learning and hearing and thinking from the teachings that there is no self at all. Và cái hiểu biết nó tới từ việc nghe và suy xét rằng không có một tự ngã nào cả được nói đến trong giáo lý. One can say seeing is not me, it's not self. But if seeing does not appear as it is just the reality which arises to see, there must be the idea of I see. Có thể dễ dàng nói rằng là cái thấy không phải là tôi. Nhưng mà khi mà đặc tính thực sự của cái thấy không được hiển lộ thì sẽ rất dễ cho rằng là tôi thấy. There are not only intellectual understanding of the teachings, but when there is more and more confidence on the teachings, then there is the confidence of this can be object of right understanding. Khi mà có niềm tin và hiểu biết rõ ràng hơn và về giáo lý thì cũng dần dần có thêm niềm tin rằng cái hiện giờ đang xuất hiện có thể là đối tượng của trí tuệ. What did Buddha enlighten? Đức Phật giác ngộ về điều gì? He enlightened seeing as it is, hearing as it is, thinking or planning or anything as it is, as just a moment of experiencing an object. Đức Phật đã giác ngộ về bản chất của các pháp, về cái thấy như bản chất thực sự của nó, về cái nghe như bản chất thực sự của nó, về suy nghĩ như bản chất thực sự của nó. Tất cả đó chỉ là pháp sinh khởi do duyên. There is seeing right now and we are talking about seeing, but it's not direct awareness and understand the nature of seeing which arises and falls away yet. Hiện giờ đang có cái thấy và chúng ta đang nói về nó, nhưng đó chưa phải là khoảnh khắc kinh nghiệm thực sự về tính chất của cái thấy sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. So we just learn to understand the three levels of understanding the teachings of the Buddha. Như vậy thì so there are three levels of understanding the teachings of the Buddha. Có ba cái mức độ về hiểu biết về giáo lý của Đức Phật. Who knows it now? Seeing arises and falls away if it's not taught by the Buddha himself. Có ai biết được rằng hiện giờ cái thấy đang sinh và diệt nếu như Đức Phật không thuyết giảng cho chúng ta về điều đó? That's why hearing about seeing that it's not permanent, it's not far, far away from the moment of directly experiencing seeing right now as it arises and falls away. Được nghe về cái thấy về tính chất thực sự của nó rằng nó sinh và diệt thì rất xa với khoảnh khắc thực sự kinh nghiệm trực tiếp về cái nghe hiện giờ. Even right now there is no body, but there is seeing, and seeing is the reality which arises to see. Hiện giờ thì không có ai cả, không có con người nào, nhưng có một thực tại là cái thấy và nó đang sinh khởi để thấy. Whenever it arises, it has to have conditions for its arising. Mỗi khi sinh khởi, chúng cần phải có duyên để chúng sinh khởi. And in truth, seeing sees very shortly, only a moment. Và thực chất thì cái thấy nó chỉ thấy trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Before there is seeing, there is no seeing yet. Trước khi có cái thấy thì không có cái thấy nào cả. But as soon as it is conditioned to arise to see, and it falls away instantly. Nhưng mà khi có duyên để cái thấy sinh khởi thì nó sinh khởi và rồi nó diệt ngay lập tức. if this level of understanding has not developed to experience it, there must be the idea of I see. Nếu như cái mức độ hiểu biết này vẫn chưa được phát triển để đến mức độ có thể kinh nghiệm điều đó, thì sẽ vẫn còn có ý niệm rằng tôi đang thấy. So just thinking about what are we now in this room. Hãy nghĩ về việc chúng ta là thế nào bây giờ trong khoảnh khắc này. It's only idea that I am in this room. Cái mà đó chỉ là khái niệm tôi đang ở trong căn phòng này mà thôi. But citta, that faculty of experiencing an object, just arises one moment at a time. Nhưng tâm thực tại có cái tính chất hay là nhận biết một đối tượng chỉ sinh khởi một mình ở mỗi khoảnh khắc. Seeing arises, it sees, it does not have idea that I am in this room at all. Sinh khởi, cái thấy nó sinh khởi chỉ để thấy mà thôi, chứ nó không hề có cái ý niệm tôi đang ở trong căn phòng này. And at moment of hearing the sound, there is no idea that I hear in this room. Ở khoảnh khắc nghe âm thanh thì không hề có ý niệm tôi đang nghe trong căn phòng này. That's why Buddha taught about everything, each of it in details. Chính vì vậy Đức Phật đã giảng về tất cả những thực tại này, từng thực tại một cách rất chi tiết. Everything which arises, arises and falls away so very rapidly, continuously. Mỗi một thực tại sinh khởi và diệt đi một cách liên tục và vô cùng nhanh chóng. It's just like a kind of fire stick. Giống như là một cái một cái nến. When you turn the fire stick around, it looks like there is a fire. Khi mà chúng ta quay cái cây nến đó thì sẽ dường như là có một cái vòng tròn lửa. Not just one, only a round of circle of fire. Chúng ta sẽ không thấy là chỉ thực chất chỉ có một đốm lửa, mà chúng ta sẽ cho rằng có cả một vòng tròn lửa. It is just like this moment, if there is only seeing. Và điều đó cũng giống hệt như khoảnh khắc này. Ở một khoảnh khắc thực chất chỉ là cái thấy. There must be no flower, no people, no thing at all at that very moment. Nếu như chỉ có một khoảnh khắc của cái thấy thôi thì sẽ không có ý niệm về con người, về bông hoa, vân vân. The seeing and that which is seen arise and fall away in split seconds, so very rapidly. Cái thấy và cái được thấy sinh khởi và diệt đi rất nhanh. Continuously, non-stop. Và liên tục không ngừng nghỉ. So what appear seems like we someone sees many things now. Và cái xuất hiện với cái tiến trình đó là dường như một ai đó đang thấy những thứ gì đó. But when seeing arises, there must be nothing, only seeing there. Nhưng ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có cái gì khác, chỉ có cái thấy ở đó. And only what appears now, which can impinge on the eye base only. Và ở khoảnh khắc đó cũng chỉ có cái là đối tượng thị giác hay là cảnh sắc in dấu lên nhãn căn mà thôi. At the moment of seeing, there is no understanding of conditions for its arising. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có hiểu biết về những duyên để cho cái thấy sinh khởi. The rapidity of the succession of the arising and falling away is so very fast that what is left appears like someone or something all the time. Sự sinh và diệt của cái thấy cũng như cái được thấy vô cùng nhanh, cho nên cái còn đọng lại chỉ là cái ý niệm hay là cái cảm tưởng về một cái gì đó đã được thấy về những con người và đồ vật suốt cả ngày. If we separate or understand reality, each one separately. Seeing is seeing, hearing is hearing, whereas someone or somebody or I. Cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe. Con người nằm ở đâu đây? There is clinging for sure, but clinging to that which has arisen and fallen away completely all the time. Chắc chắn là có sự dính mắc, nhưng dính mắc vào gì? Dính mắc vào cái luôn luôn sinh và diệt. Not understanding this condition, clinging to something which seems like permanent. không hiểu điều đó thì sẽ tạo duyên cho sự dính mắc vào những cái thứ mà ta cho rằng nó tồn tại kéo dài. And what appears is the object of attachment and ignorance because of no understanding of the true nature of them. Vì không có cái hiểu biết về bản chất thật của các pháp, cho nên có sự dính mắc vô minh về cái được kinh nghiệm. And it is now. Và đó là sự thật ở khoảnh khắc này. And so in answer to your question, if there's understanding of seeing now, it's clear that seeing now is just the same as seeing later when we're following other activities or going to work or arranging things at home. Để trả lời câu hỏi của anh thì như hiện giờ nếu như có cái hiểu đúng về cái thấy thì ta sẽ thấy rằng cái thấy hiện giờ cũng giống như là cái thấy ở một thời điểm khác khi mà chúng ta làm những cái công việc hàng ngày, thu xếp mọi thứ rồi làm việc vân vân. So if there's a little more understanding at the first level that Ajahn referred to, she mentioned three levels. The first level is right intellectual understanding. If there is more understanding at this level by wisely considering that it is just seeing, just a reality which experiences what is seen, it will also be clear that that is the nature of seeing at any other time. Vừa rồi thì Achan có nói đến ba cái mức độ của hiểu biết. Và mức độ đầu tiên là hiểu biết ở mức độ tư duy. Nếu như hiện giờ có cái hiểu biết ở mức độ tư duy rằng cái thấy chỉ là một pháp, nó sinh khởi và rồi nó diệt đi, thì hiểu biết đó cũng sẽ khiến ta thấy được rằng ở khoảnh khắc nào, thời điểm nào thì bản chất của cái thấy vẫn là như vậy. So the test of what we've heard is always at this moment. Vì vậy, cái sự kiểm chứng về những gì mà chúng ta được nghe luôn luôn là khoảnh khắc này. If it seems that I see, I experience now, for sure it will be I see, I experience at other times too. Nếu hiện giờ ta cho rằng đấy là tôi đang thấy, tôi đang nghe, thì chắc chắn là trong những khoảnh khắc tương lai sẽ vẫn là ý niệm tôi thấy và tôi nghe. But if there's the beginning of understanding that actually no I who can do anything, no I who can see, no I who can plan, just moments of seeing, moments of thinking, moments of considering, this is the beginning of right understanding which will develop at other times too. Nhưng nếu như ngay khoảnh khắc này có cái hiểu đúng đắn rằng không phải là tôi đang thấy, không phải là tôi đang nghe, không phải là tôi lên kế hoạch, thì hiểu biết đó sẽ dần dần được phát triển và có thể sinh khởi trở lại vào những khoảnh khắc sau trong tương lai. But the reason we're here is because, as you mentioned, there's so much clinging to an idea of self, self that sees, self that does. And as we discussed this morning, we have to hear a lot about realities in order to really begin to confidently understand that actually it is just seeing at this moment which sees just that which is visible. Giống như là anh có nói rằng cái ý niệm về ngã thì nó nằm sâu ở trong ta và hiện diện rất là nhiều. Chính vì lẽ đó chúng ta cần phải được nghe rất nhiều về các thực tại khác nhau, về các pháp, về hiểu đúng được bản chất của chúng là vô ngã, để có thể phát triển hiểu biết đó dần lên. And after seeing when there is thinking, like for example thinking, shall I go left or shall I go right? Actually, it's just moments of thinking. No self, no one who decides anything. Chính vì vậy, kể cả ở những khoảnh khắc như là sau khi thấy thì có suy nghĩ mình không biết nên đi bên sang trái hay sang phải đây, thì ở khoảnh khắc đó bản chất vẫn chỉ là suy nghĩ, không có một con người nào đang quyết định đi sang trái hay đi sang phải, mà chỉ là pháp làm công việc đó mà thôi. Shall I pick up the microphone or shall I pick up a pen? It's just different moments of thinking. Each one is conditioned. No I, no self who makes any decision. vừa suy nghĩ không biết mình có nên cầm cái bút hay là cầm cái micro hay không, thì tất cả những khoảnh khắc ấy vẫn chỉ là sự sinh khởi của các pháp, không có một con người nào ở đó. So this is the world, and beginning to understand the world one world at a time at this moment, so that it's clear that at other times, no matter how our lifestyle runs, it's just the same, just moments of seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Đó chính là thế giới ở khoảnh khắc này, mỗi một thế giới ở một thời điểm. Và nếu như chúng ta có thể hiểu được rõ điều đó, bản chất của nó thực sự là gì, thì sẽ thấy được rằng trong tương lai thì mỗi một khoảnh khắc là một thế giới, vẫn chỉ là một thế giới của cái thấy sinh khởi và diệt đi, của cái nghe sinh khởi và diệt đi, không có cái gì khác ngoài những khoảnh khắc đó. And your question was about the wrong idea of self as taught by the Buddha. Và câu hỏi của anh thì có liên quan đến ý niệm về ngã như là theo Đức Phật đã dạy. And we know that a wrong idea of self is a moment of is a dhamma that arises in every being other than the until it has been eradicated at the stage of sotapanna. Và như chúng ta có, tức là khi nói đến ý nghĩa niệm về ngã thì đó là cũng là một pháp, và chúng ta biết rằng pháp đó sinh khởi ở tất cả các chúng sinh chừng nào chưa trở thành một bậc thánh Tu Đà Hoàn hay là thánh dự lưu. And you mentioned in your question the contradiction between the wrong idea of self and as the Buddha's teaching about wrong idea of self and planning in one's daily life. Và vừa rồi thì anh cũng có nói đến sự mâu thuẫn giữa cái mà Đức Phật đã dạy về cái ý niệm sai lầm về ngã và cái việc cần phải đưa ra những cái sự sắp xếp kế hoạch trong cuộc sống hàng ngày. But I think even the Sotapanna who has eradicated wrong idea of self still thinks about the future and plans medical appointment or whatever is going to happen in the next day or so. Nhưng chúng ta biết rằng kể cả bậc thánh tự lưu, thánh Tu Đà Hoàn thì vẫn có cái việc lên kế hoạch hay là việc nghĩ đến phải làm gì trong ngày mai, vân vân. So thinking about what is going to be done in the future, which is what we mean by planning, doesn't necessarily involve a wrong idea of self. Chính vì vậy cái việc mà nghĩ đến phải làm gì trong ngày mai mà ta vẫn gọi là lên kế hoạch thì nó không nhất thiết phải đi kèm với ý niệm về ngã ở đó. And Ajahn began her remarks by asking what is planning, and she said it's a moment of thinking. Và khi bắt đầu bình luận về câu hỏi của anh thì Ajahn có hỏi rằng là cái gì làm cái công việc lên kế hoạch, và thực chất thì nó là suy nghĩ. But the difference between us and the Sotapanna is that for us the wrong idea of self has not been eradicated, so our thinking is kind of inflected with that particular defilement. Nhưng sự khác biệt giữa chúng ta và bậc thánh dự lưu đó là ở nơi người phàm phu thì ý niệm về ngã nó bị xen vào trong đó. Chính vì vậy chúng ta không phân biệt được đâu là những cái suy nghĩ nó tách biệt với ý niệm về ngã và đâu là những suy nghĩ gắn liền với ý niệm về ngã. So it's not so much what one is what is being thought about, but it's the underlying realities or tendencies behind the thinking that are important. Như vậy cốt lõi ở đây không phải là cái việc mà suy nghĩ nó nghĩ về cái gì, mà là những cái pháp mà nó sinh kèm với suy nghĩ đó nó là gì. So I would suggest we don't have to think in terms of contradiction, because if we have the idea that there shouldn't be planning, for example, then that would be wrong thinking, because the Buddha explained how the idea of self is wrong, but he did not say there shouldn't be planning in one's daily life. À, chính vì vậy tôi đề xuất rằng chúng ta không cần phải đặt ra vấn đề về sự mâu thuẫn giữa việc lên kế hoạch và ý niệm về ngã, bởi vì rõ ràng Đức Phật đã giảng cho chúng ta rằng ý niệm về ngã là một ý niệm sai lầm, nhưng Ngài không có nói rằng chúng ta không nên lên kế hoạch. To put that another way, just thinking in terms of me and you and we and them does not necessarily involve the wrong idea of self. Hay nói một cách khác, khi mà suy nghĩ với cái ngôn từ là tôi hay chúng ta hay là họ thì không nhất thiết đi kèm với ý niệm về ngã ở trong đó. So that's why it's necessary to develop an understanding of the present moment realities, and we come to learn more about those realities, including when wrong idea of self arises. Chính vì vậy rất cần thiết phải phát triển hiểu biết về các pháp, về các thực tại khác nhau, và trong những thực tại đó, trong những pháp đó thì có ý niệm về ngã nữa. Khi ý niệm về ngã cùng với những pháp khác sinh khởi thì chúng có thể được hiểu. Now when, for example, when the citta is kusala, when there is dana, just because one thinking in terms of myself and the other person doesn't mean there is no wrong idea of self when the citta is kusala. Có thể đưa ra một ví dụ, khi một người nghĩ đến việc bố thí, mặc dù ở khoảnh khắc đó thì cái ý niệm về người này và người kia, về mình và người khác có ở đó, nhưng vì khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của tâm thiện nên chắc chắn tà kiến về ngã không có ở đó. So there needs to be more understanding of the different realities appearing at different moments. Như vậy thì cái mấu chốt đấy là hiểu biết về những pháp, những thực tại khác nhau xuất hiện ở trong khoảnh khắc hiện tại. Ajahn sometimes says we can't do anything, but we can understand this in the right way. Otherwise, we may think, oh, what shall we do? We are passive like a fate, but that's not the Buddha's teaching. Đôi khi chúng ta nghe Ajahn nói rằng không, chúng ta không làm được gì cả, hay là không có ai để làm gì cả, và khi đó thì chúng ta có thể cho rằng là như vậy thì chúng ta nên thụ động, đừng làm gì cả, nhưng mà cái đó là hiểu sai về giáo lý của Đức Phật. Because the thinking about the planning is also a reality, and we can understand this as not self. Bởi vì suy nghĩ đến công việc, lên kế hoạch, sắp xếp tương lai, vân vân, cũng là một thực tại, và ta cũng có thể hiểu thực tại đó là vô ngã. So realities go on and on like the cittas, the different cittas succeeding one another from moment to moment. Các thực tại, các pháp thì tiếp nối lẫn nhau từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And this is what we talked about with Bhante, about the 24 conditions. One of the conditions is contiguity pachaya condition. They follow each other, the cittas. Sáng nay thì khi nói chuyện với quý sư thì chúng tôi đã có đề cập đến 24 duyên hệ, và trong 24 duyên hệ đó thì có loại duyên hệ gọi là vô gián duyên, có nghĩa là sự diệt đi của tâm này sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của tâm kế tiếp. So whatever we do, the realities go on like this, and we can accumulate more understanding. Bất cứ là chúng ta làm điều gì đi nữa thì thực tại nó vẫn luôn sinh khởi, luôn luôn tiếp nối với nhau như vậy, và chúng ta có thể phát triển dần hiểu biết về chúng. And this is another condition. It is a natural decisive supporting condition in Pali, pakatupanissaya pachaya. Và sự tích lũy hiểu biết từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác thì lại là một loại duyên khác. Trong tiếng Pali là pakatupanissaya pachaya, và tiếng Việt là cận y duyên. And the more we understand conditions, more it will be clearer that it cannot be self who manages life. Và khi mà chúng ta càng hiểu thêm về các duyên khác nhau chi phối các pháp thì chúng ta sẽ càng thấy rõ rằng không có một tự ngã nào có thể điều khiển cuộc sống này. So the Buddha's teaching is not not doing anything in life like there is no self, we cannot do anything in that way. Như vậy giáo lý của Đức Phật không phải là bởi vì không có ngã nào cả, bởi vì mọi pháp là vô ngã cho nên chúng ta không thể làm gì trong cuộc đời này. We don't need to change our lifestyle at all. Chúng ta không cần thiết phải thay đổi cái lối sống của mình. But more understanding can be developed about what is real in life. Nhưng hiểu biết đúng về các pháp có thể dần được phát triển trong cuộc sống. So there is no contradiction. Và không có sự mâu thuẫn giữa hai việc đó. And we can, when things happen in life, we come to understand that it is not true that we can manage everything or control anything. Và khi mà suy xét về sự việc xảy ra trong cuộc sống thì chúng ta sẽ thấy rằng đúng là như vậy, quả thật là thế, chúng ta không thể kiểm soát những thứ xảy ra trong cuộc đời này. Like in the case of an accident or when there is fire and things are burned in our house or we have trouble with our colleagues in work, it just happens. Chẳng hạn như là khi mà có hỏa hoạn hay là có tai nạn hay là có những cái vấn đề xảy ra trong gia đình hay là những cái khó khăn mà ta gặp phải với đồng nghiệp vân vân. It happens because of different conditions. Tất cả những điều đó đều xảy ra do những duyên khác nhau. There is the karma which conditions seeing and hearing and all these sense cognitions in daily life. Có nghiệp làm duyên cho cái thấy và cái nghe hay là các cái nghiệp ngũ quan khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. This is called vipaka, but there are only just a very few moments, very short. Những cái khoảnh khắc như vậy được gọi là vipaka, tức là quả, và những khoảnh khắc đó vô cùng ngắn ngủi. And afterwards, what and according to what we experience, we react with very often with akusala chittas. Và sau khi những khoảnh khắc quả quả đó diệt đi thì chúng ta hành xử theo những cách khác nhau và thông thường thì chúng ta có những phản ứng theo hướng bất thiện. But little by little we can learn to react with more wisdom and kusala chitta. Nhưng dần dần thì có thể chúng ta sẽ học hỏi để có thể hành xử hay là phản ứng với những cái tâm thiện hay là hiểu biết hơn. And that is why we come here to discuss about all the realities and we listen to Ajahn Sukchen about the explanations of realities. Chính vì vậy chúng ta tới đây để được nghe giảng về các pháp và chúng ta được nghe Ajahn Sukchen thuyết giảng về bản chất của các pháp. Dạ thưa bà Sukchen, khi một trạng thái của buồn giận tức mình sinh lên thì khi đó là tâm sân. Như vậy thì tâm sân sinh lên sẽ nhiếp được 22 sở hữu, trong đó có tở tha là trừ hỷ, si phần, sân phần và hôn phần. Như vậy thì trong cái phần sân phần nó có sân tật lẫn hối, như vậy thì tật lẫn hối nó có đi sanh chung trong tâm sân nó hay không thưa bà, hay là nó đi riêng? Xin mời giải thích. Tại vì câu hỏi của anh có nhiều ý. Thứ nhất là anh muốn nói là tâm sân thì nó sinh khởi cùng với cả 22 tâm sở khác nhau, và trong đó thì là có sân phần. Có sân phần. Mà trong đó có tật lẫn hối, như vậy thì tật lẫn hối nó có sân, nó đi chung trong lúc đó hay là nó đi hướng khác? He said about when there's anger, there is domana, there's dosa citta, mula citta, and at that moment there's also 22 other cittasika that arise with it. So he would like to know whether the four cittasika, which are jealousy, dosa jealousy, and much con Macharya. Macharya all arise together, and also regrets, Kukucha, arise all together. Different moments, like Nina just mentioned, perhaps we have an accident or we have some bad health. Actually, just one moment of vipaka, one moment conditioned by karma, perhaps. Ở đây có rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau. Thì chẳng hạn như vừa rồi bà Nina có đề cập đến khoảnh khắc của quả vipaka khi mà có một sự kiện xấu xảy ra. Like last week I was sick, and we think we are sick all the time, but actually just one moment of painful bodily feeling, and then afterwards usually a lot of dosa about the painful bodily feeling. Chẳng hạn như khi chúng ta nói rằng là mình bị ốm thì chúng ta cứ cho rằng là cái ốm đó nó diễn ra luôn luôn, nhưng mà thực chất thì nó sẽ là những khoảnh khắc tiếp nối nhau, một khoảnh khắc của thọ khổ trên thân được kinh nghiệm qua thân thức, và tiếp đó là những khoảnh khắc của tâm sân sinh khởi với cái thọ khổ đó. And as you mentioned, dosa can arise in different kinds, like sometimes when there may be just a little bit of annoyance or irritation or a idea about poor me who is sick. Như là anh có nói là tâm sân khi mà nó sinh khởi thì nó có thể ở nhiều cái góc độ hay nhiều mức độ khác nhau. Đôi khi có thể chỉ là một sự khó chịu nhỏ nhỏ, ôi khổ mình quá, mình bị đau, mình bị ốm. And sometimes it's another kind of dosa. There may be strong anger, or there may be the not taking any pleasure, displeasure in someone else's good fortune. There may be some kind of envy at that moment. Nhưng mà cũng có những khoảnh khắc khác có thể có duyên cho những mức độ sân nhiều hơn, chẳng hạn như là sự giận dữ hay là khó chịu khi mà một ai đó có được cái điều tốt đẹp, khi đó có sự ghen tị, hay là khi có cái sự buồn xỉn không muốn chia sẻ. So we know whenever there is dosa, there is ignorance, there is unpleasant feeling, there is several other factors that must arise, but some of the factors you mentioned, they don't all arise together and at every moment of dosa. Chúng ta biết rằng ở mỗi khoảnh khắc của tâm sân sinh khởi thì luôn luôn đi kèm với nó một số những tâm sở, như là si sinh kèm với nó, hay là thọ ưu sinh kèm với nó, nhưng mà những cái tâm sở khác thì không phải lúc nào cũng sinh kèm với nó, mà tùy từng trường hợp thì mới sinh khởi. When there is dosa, there is also unpleasant feeling, and we rather not know it, think about it much, but we should realize when it appears that it is only a conditioned reality, but we don't like it, we push it away, but that's wrong, that's not the Buddha's teaching. Khi mà có tâm sân sinh khởi thì không cần phải nghĩ nhiều về nó là như thế nào, mà ở khoảnh khắc đó nó có một cái tính chất đó là nó đẩy đối tượng đó đi, và khi đó thì có thể hiểu được cái tính chất của tâm đó, đó là một tâm bất thiện. Not the Buddha's teaching, to push it away, ignore it. Tức là khi mà chúng ta không hay biết về nó thì khi đó không phải là giáo lý của Đức Phật, nếu mà lơ đi khi mà đặc tính của pháp sinh khởi. Because all kinds of realities that appear in daily, all kinds of realities that appear now must be known, but it is really difficult because we have accumulated lots of ignorance. Tất cả các pháp hiện giờ đều cần phải được biết, và bởi vì chúng ta đã tích lũy rất nhiều sự vô minh. But it can be learned. It's okay. It can be learned little by little by discussing now and giving examples in daily life helps a lot. Tất cả những điều này thì chúng ta đều có thể học hỏi ngay bây giờ và đưa ra những cái ví ví dụ trong cuộc sống hàng ngày thì đều vô cùng hữu ích. Usually everyone would like to know about dosa because we would all like to get rid of the unpleasant feeling and the annoyance and the irritation. Mọi người thì thường đều muốn biết nhiều về sân bởi vì tất cả chúng ta đều không thích sân và đều muốn tránh khỏi những cái trạng thái khó chịu của quý thọ ưu sinh khởi cùng với nó. But it helps to realize the cause of aversion is the clinging now, clinging to having things our own way, clinging to what is seen, to what is heard, to having things with having pleasant feeling. Nhưng sẽ rất hữu ích nếu như chúng ta tìm đến cái nguyên nhân của sân, đó chính là sự dính mắc vào cái cách thức mà chúng ta muốn mọi việc xảy ra, hay là cái sự dính mắc vào cái được thấy, vào cái được nghe, vân vân. Seeing sees visible object just for an instant and it doesn't last for a moment. How ridiculous really to cling so much to visible object and have aversion when it's not the one we would like. Cái thấy thì sinh khởi và nó kinh nghiệm đối tượng thị giác một cách vô cùng ngắn ngủi rồi diệt đi. Và cứ như vậy thì thật là vô nghĩa khi mà dính mắc vào cái được thấy vì nó không theo cái ý của mình. So understanding little more that what is seen is just that which is visible, what is heard is just sound, is a condition for a little more understanding with detachment to develop, and it is this understanding which eventually will overcome clinging to things being a certain way and aversion to things being another way. Chỉ có sự phát triển hiểu biết về bản chất thực sự của các pháp ở khoảnh khắc này mới dần dần làm suy giảm sự dính mắc vào những cái được kinh nghiệm, mong muốn nó theo một cách này hay cách kia, và suy giảm cái sự khó chịu khi mà các thực pháp nó diễn ra không theo ý muốn của mình. And this is why, as we discussed in the Rohitasa Sutta this morning, the way to the end of the world has to begin now within the khandhas at this moment. Và điều này quay trở lại với cái bài kinh sáng nay chúng ta có thảo luận về bài kinh Lohita, và nói rằng là chỉ có cái sự hiểu biết về các pháp ở khoảnh khắc này thì mới có thể đưa đến sự tận diệt của thế giới hoặc là đi đến tận cùng thế giới. This is the only way to the end of suffering, the end of conditioned realities arising and falling away in such an unsatisfactory way. Đó chính là con đường duy nhất để dẫn đến sự tận diệt các phiền não, sự tận diệt của các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi luôn luôn sinh và diệt, là vô thường, khổ và vô ngã. Dạ thưa bà, về phần sắc pháp đó, thưa bà, trong cái phần sắc bất ly á, tức là đất nước lửa gió sắc khí vị vật thực nội đó, thì trong cái phần sắc cảnh giới là sắc thinh khí vị xúc đó, trong đó tại sao sắc cảnh thinh lại không làm được bất ly, nhờ xin bà giải thích. We know that there are eight indivisible rupas, and why the rupa which is sound doesn't arise in this group of the eight indivisible rupas? What eight indivisible rupa we are talking about? Tám sắc bất ly mà chúng ta nói đến ở đây là những gì? Dạ, đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh tinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh sắc vật thực nội. Okay. Không có sắc cảnh thinh, mà sắc cảnh thinh thì nằm trong sắc cảnh giới, trong cái bốn sắc đó. Tại sao nó sắc cảnh thinh không làm được bất ly? So he mentioned the four primary rupas and plus visible object smell and taste and nutrition. There must be conditions for the arising of even the eight indivisible rupa. Phải có duyên cho sự sinh khởi của dù chỉ là ám sắc bất ly đó. Because some it indivisible rupa is conditioned by karma, and some are conditioned by citta, and some are conditioned by uttu temperature, and some are conditioned by ahara nutrition. That's the reason why we have to eat. Một số thì nó được làm duyên bởi nó sinh ra bởi nghiệp, một số được sinh ra bởi tâm, một số được sinh ra bởi dưỡng chất và một số được sinh ra bởi nhiệt độ. Và chính vì vậy chúng ta có nhóm tám sắc bất ly. What we take for rupa, which is not the rupa of the body, must be conditioned by temperature only. Những cái sắc mà chúng ta không cho là sắc đó là thân, thì những cái sắc đó chỉ có thể được tạo duyên bởi nhiệt độ mà thôi. They cannot be conditioned by karma. Những sắc đó không thể được tạo duyên bởi nghiệp. No karma conditioned trees, flowers, table, and whatever rupa. Chẳng hạn như là bàn ghế hay là bông hoa thì không phải là do nghiệp sinh ra. And it doesn't take food to live. Và nó cũng không còn có cái vật thực để cho nó có thể sống. So there's a condition, nutrition condition to condition the other eight rupa. Và cũng có những cái loại sắc mà nó sẽ được tạo duyên bởi vật thực. But for the body of the beings, all beings, there must be the rupa which is conditioned by karma, such as the eye base, ear base, tongue base. For instance. Nhưng với những sắc mà tạo nên cái chúng ta gọi là thân thì phải có những sắc nó do nghiệp sinh ra, chẳng hạn như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. There are all rupas which are conditioned by karma, but they are not experienced in daily life. Và cũng có những cái loại sắc do nghiệp tạo ra nhưng mà không được kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. So in one's life there are only moments of experiencing the only seven rupas. Chính vì vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chỉ có kinh nghiệm về bảy tính chất hay là bảy loại sắc mà thôi. Visible object is one which is experienced by seeing. Đối tượng thị giác là một trong số đó, nó được nhận biết bởi nhãn thức hay là cái thấy. But where is the reality which is experienced as what appears now? Where is it? Now there is visible object which is seen. Where is that visible object which is seen? Hiện giờ đang có đối tượng thị giác hay là cảnh sắc được thấy. Đối tượng cảnh sắc được thấy đó ở đâu? Even it's there with the four primary rupas, but the four primary rupas cannot be experienced by the seeing. Mặc dù là đối tượng thị giác hay là cảnh sắc đó nó đồng sinh hay là sinh khởi cùng với tứ đại, nhưng mà tứ đại thì không thể được nhận biết bởi nhãn thức hay là cái thấy. At moment of seeing, one clings to the visible object only. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì ta chỉ dính mắc vào cái được thấy hay là đối tượng thị giác mà thôi. At moment of touching, there's clinging to that which is touched. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì có sự dính mắc với cái được xúc chạm. Even the indivisible eight rupa arise together, but it can be experienced just one at a time. Mặc dù là tám sắc bất ly đó sinh khởi cùng với nhau, nhưng chúng chỉ có thể được kinh nghiệm một thực tại hay là một đặc tính ở một thời điểm. That's why sound is not the eight indivisible rupa, but there is sound with the another rupa with the eight, so there are nine together of that group or kalapa of rupa. Chính vì vậy thì âm thanh thì không phải là một nhóm của tám sắc bất ly, mà chúng khi mà âm thanh sinh khởi thì nó phải sinh khởi cùng với tám sắc bất ly kia và nó tạo thành một nhóm là chín sắc. By learning about the eight indivisible rupa and that which can be experienced in a day, we understand more about body or rupa as not self. Khi chúng ta nói về tám sắc bất ly đó và về sự xuất hiện của chúng trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ hiểu được rõ hơn về bản chất của thân không phải là ta. And where is the sound? Và âm thanh thì ở đâu? It is with the eight indivisible rupa when it's conditioned by temperature. Âm thanh thì nó sinh khởi cùng với tám sắc bất ly khi mà nó được tạo duyên bởi nhiệt độ. Like thunder or whatever appears to the ear now. Chẳng hạn như là khi có tiếng sấm hay là có những cái loại âm thanh như vậy được nhận biết hiện giờ. But the sound which is conditioned by citta is different from the sound which is conditioned by uttu or temperature. Nhưng mà âm thanh được tạo duyên bởi tâm thì khác với âm thanh được tạo duyên bởi nhiệt độ. There is always thinking all day. Suốt cả ngày có suy nghĩ. And thinking is moment of thinking about sound in memory. Và ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì thực chất đó là suy nghĩ về âm thanh trong trí nhớ. But there's no sound at moment of thinking. Nhưng ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì không có âm thanh. But when there is intention to say or speak, there is sound, which is conditioned by thinking. Nhưng khi có cái ý định để nói ra một lời gì đó, thì khi đó có âm thanh xuất hiện và âm thanh đó thì được tạo duyên bởi suy nghĩ, bởi tâm. No one there at all. Ở khoảnh khắc đó không có ai cả. For example, the rupas of the body which conditioned by karma. Chẳng hạn như là các cái thực tại hay là các cái sắc trên thân được tạo duyên bởi nghiệp. Like the hardness here, it has to be accompanied by the other seven rupas in that kalapa. Thì những cái sắc mà được tạo duyên bởi nghiệp đó, nó phải sinh khởi cùng với bảy sắc còn lại trong nhóm tám sắc bất ly. But no sound in that group of rupas conditioned by karma. Nhưng mà ở trong nhóm đó sẽ không có âm thanh sinh khởi kèm với chúng. And the same with the group of rupas conditioned by nutriment, no sound in that group. Hay là cũng như vậy trong nhóm mà các thực tại do vật thực sinh hay là dưỡng chất sinh thì cũng không có âm thanh trong nhóm đó. And even the group of rupas conditioned by temperature, for example, the hardness of the table here. Hay là chẳng hạn những cái nhóm của các cái pháp sắc mà được tạo duyên bởi nhiệt độ, chẳng hạn như là cái mà ta gọi là bàn ở đây. The hardness here must be accompanied by the four primary rupas and visible object and taste and nutriment and odor, but no sound. Thì chúng ta biết rằng đặc tính cứng, tức là địa đại mà chúng ta gọi là cái bàn, nó sẽ phải sinh khởi cùng với ba đại còn lại. Và ngoài ra là bốn sắc còn lại, đấy là cảnh sắc hay là đối tượng thị giác, mùi, vị và dưỡng chất. So as Ajahn was saying, if sound is conditioned, it has to be conditioned by either temperature or citta, like now that I'm speaking. Nhưng mà trong đó thì không có âm thanh cùng với nó. Như là Ajahn đã nói, khi mà âm thanh nó sinh khởi thì nó sẽ phải được tạo duyên hoặc là bởi nhiệt độ hoặc là bởi tâm, như là khi tôi đang nói đây. So when sound arises, it has to be with a minimum of 9 rupas in the kalapa or the group. Như vậy khi mà âm thanh sinh khởi thì nó sẽ phải sinh khởi với ít nhất là 8 sắc khác, tạo thành 9 sắc trong tổ hợp sắc. And for people who have come here the first time, this is very intricate, but by understanding more about the intricacies of different conditions, we understand deeper and deeper how dharmas really are anatta, just different realities arising because of different conditions. Với những quý vị tới tham dự pháp đàm lần đầu thì những cái điều này có vẻ rất là rắc rối và rất là phức hợp. Tuy nhiên cái sự phức hợp của các pháp được chúng ta tìm hiểu thì sẽ cho chúng ta càng ngày càng thấy rõ hơn bản chất vô ngã của các pháp. Like now, how do I choose to make a sound or to speak? chẳng hạn như hiện giờ có phải là tôi đang chọn tạo ra một âm thanh hay là đang nói hay không? Actually, it's just moments of thinking which condition different kinds of rupa which arise in a group, as we've just been describing, which in this case includes sound. Thực chất thì đó chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ sinh khởi và nó được tạo duyên rồi cho những cái nhóm sắc khác nhau, ở trong đó có âm thanh sinh khởi như là vừa rồi chúng ta có mô tả. And we can see it doesn't depend on wish or will. Last week when I was a little sick, I had no voice. Even now it's a little bit weak. So even though the chitta and the thinking is there, sometimes no sound is conditioned. So we can see it depends on many different conditions. In this case, many complex conditions. Chẳng hạn chúng ta có thể cho rằng đó là tôi cố ý để tạo ra âm thanh, nhưng mà trước đây một tuần thì tôi có bị ốm và khi đó thì hoàn toàn mất giọng, và lúc đó kể cả khi muốn nói ra thì cũng không có tạo nên được cái âm thanh lời nói, và điều đó chứng tỏ rằng là tất cả các pháp nó đều phụ thuộc vào duyên để nó sinh khởi. Does sound belong to anyone? Âm thanh có thuộc về ai không? Is it my sound or my voice? Nó có phải là âm thanh của tôi hay giọng nói của tôi hay không? Không. Not at all. It arises when there are conditions for its arising and it falls away instantly, so it doesn't belong to anyone at all. Nó sinh khởi khi mà có đủ duyên cho nó sinh khởi và rồi nó diệt đi, nó không thuộc về ai cả. Does visible object belong to anyone? Đối tượng thị giác có thuộc về ai không? Không. Does all the eight indivisible rupa belong to anyone? Cả tám sắc bất ly nó có thuộc về ai không? Không. Even the rupa does not belong to anyone at all. Kể cả sắc thì cũng không thuộc về ai cả. So everything arises by conditions and falls away. It does not belong to anyone at all. Như vậy thì tất cả các pháp đều sinh khởi và diệt đi bằng bởi những duyên của chúng và không thuộc về ai cả. So there's no I, there are only different realities. Không có một tự ngã nào mà chỉ có các pháp, các thực tại khác nhau. Dạ, sa thú. Dạ, thưa bà, về cái phần mà cái lúc mà đi tái tục, đi gọi là đi đầu thai đó bà, thì khi đó thì ba bọn sắc nghiệp sanh lên, tức là bọn sắc thân, bọn sắc tính và bọn sắc ý vật. Như vậy thì nó trợ cho cái tâm tái tục sanh. Như vậy vào sát na sanh của tâm tái tục thì tâm tái tục nó nương vào cái sắc sắc, mà trong khi đó sắc ý vật thì sanh chậm hơn tâm tới 17 sắc na. Vậy giải thích chỗ này như thế nào vậy bà? Xin bà giải thích. At the moment of rebirth, we know that it's the Patisandhicitta which arises, and there are also three rupas that arise together with it, three groups of rupa arising together with it, and at that moment, you know that chitta is based on the heart base to arise, but the heart base it's lower to arise. So how can we say that this chitta arises because the heart base it's slower, or it's it has slower pace, something. So what is heart base? We have to come to understand from the very beginning what is it, in order to understand more and more, better and better. If we talk about heart base, what is it? Chúng ta cần phải tìm hiểu từng thứ một. Như là nói về sắc ý vật thì sắc ý vật là gì? Is it hardness, softness, sound or visible object? Nó có phải là địa đại hay là phong đại hay là đối tượng thị giác hay không? It's another rupa, not only it in that group, but there is also another rupa which is the base for the arising of almost each chitta in life. Khi mà sắc đó nó sinh khởi thì nó sinh khởi cùng với nhóm tám sắc bất ly. Nó không phải là trong nhóm tám sắc bất ly, nhưng nó phải sinh khởi cùng với tám sắc bất ly, và hầu như là nó sinh khởi với tất cả các khoảnh khắc của tâm. At moment of birth in this world, the world of the five senses. Ở khoảnh khắc tái sinh vào cái cõi này là cái cõi của ngũ uẩn. Citta cannot arise elsewhere except at the rupa which is conditioned by karma. Thì cái tâm nó sẽ không thể sinh khởi ở trên một cái sắc nào, dựa trên một cái sắc nào ngoài những sắc được tạo duyên bởi nghiệp. So at moment of birth, all realities are conditioned by akama. Ở khoảnh khắc của sự tái sinh thì tất cả những thực tại sinh khởi ở khoảnh khắc đó đều do nghiệp sinh. Which has been done, no matter last life or long, long time ago. Mà một nghiệp đó đã được tạo, không biết là ở trong cuộc kiếp trước hay là ở trong một cái khoảng thời gian lâu rồi. No selection, no one to condition such result to arise at the first moment of life. Không có sự lựa chọn, không có một chủ thể nào để tạo ra cái, chọn ra cái nghiệp, cái loại thực tại nào sinh khởi ở khoảnh khắc đầu tiên đó. To be born as human being is the result of wholesome karma. Được sinh ra làm người là quả của nghiệp thiện. But who knows what karma, which karma, at what time? Nhưng có ai, what life? Nhưng có ai biết được là cái quả đó nó là quả của nghiệp nào, được tạo ra ở trong kiếp nào hay không? But we were born with the result of wholesome karma, but we are different. Chúng ta được sinh ra do quả của nghiệp thiện, nhưng tất cả chúng ta đều khác nhau. Because the karma which can condition the birth in this world must be the result of one karma with the accumulation of other realities, other karmas too. Bởi vì nghiệp mà đã tạo ra sự tái sinh trong cái kiếp này thì nó cũng đi kèm với nó những nghiệp mà các cái nghiệp khác. The first moment of life, the rebirth consciousness is like the collection of all other karmas and kilesa which can produce result in this world, in this life. Khoảnh khắc của thức tái tục thì thức tái tục đi mang trong nó tất cả những cái ngủ ngầm hay là những cái thiên hướng hay là những cái loại nghiệp mà nó sẽ được tạo duyên để trổ quả trong kiếp này. At the moment of birth, the body is not different. Only three groups of karma, rupa, kamacharupa. Ở khoảnh khắc của sự tái sinh ấy mà ta gọi là thức tái tục thì chưa có thân mà chỉ có ba nhóm sắc do nghiệp sinh. They arise and fall away, and the conditions for the arising of rupa on and on and on up till now. Và chúng sinh khởi và được tạo duyên và tiếp tục sinh và diệt cho đến tận bây giờ. And also the temperature which is conditioned by karma conditioned rupa as well. Và những cái nhiệt độ tạo duyên cho sắc thì cũng có những sắc được tạo duyên bởi nhiệt độ thì cũng được tạo duyên, được nhiệt độ tạo duyên. Depending on temperature conditioned by previous karma, one was born different, like black or white, tall or short. Do có cái nhiệt độ từ cái sắc trước thì nó sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi của những sắc sau, và chính vì vậy thì có một số người sinh ra với da màu trắng, một số người sinh ra với da màu đen, rồi cao hay thấp, vân vân. Different colors of skin and of everything. Màu da khác nhau và tất cả những chi tiết khác nữa. Of each moment in life too. Like one family, many daughters or sons, they are different. Hay là trong một gia đình chẳng hạn thì có nhiều người con khác nhau, người là con gái, người là con trai và họ đều khác biệt. Even they live in the same house, eat the same meal, but the feeling and the thinking is different. Mặc dù là họ sống ở trong cùng một ngôi nhà, ăn cùng những bữa ăn, nhưng mà suy nghĩ thì khác nhau và các chi tiết đều khác nhau. So each moment is conditioned to be different nama and different rupa all the time. Như vậy thì mỗi một khoảnh khắc thì đều có những duyên để tạo ra những danh khác nhau và những sắc khác nhau. Like now, hearing the teachings of the Buddha is conditioned by previous karma. Chẳng hạn như hiện giờ, khi đang được nghe về giáo lý của Đức Phật thì điều đó được tạo duyên bởi nghiệp. But the wise thinking, considering, different. Nhưng mà cái suy nghĩ, suy xét về những gì được nghe thì rất là khác nhau giữa mỗi người. By accumulation. Và điều đó tùy thuộc vào sự tích lũy. So each moment is different by conditions. Nhưng mà mỗi một khoảnh khắc thì đều khác biệt, mỗi một khoảnh khắc đều khác biệt do những duyên khác nhau. Is this life present or past or future? Như cuộc đời này thì nó là quá khứ, là hiện tại hay là tương lai? Past life or present life or future life now? This is the question. Đây là một câu hỏi. Cuộc đời này đó là quá khứ của nghiệp quá khứ, và những cái hành động mình đang hiện tại đây tức là sẽ để cho vị lai. This life is the result of past karma, and the actions we do this life will be will give result in next life. So this is present life, right? Như vậy đây là cái kiếp hiện tại đúng không ạ? Shall we say that this present life will be last life or future life? Như vậy chúng ta cũng có thể nói là cái cuộc sống này hay kiếp này nó sẽ trở thành kiếp trước của kiếp sau hay không? Or can we say that this life is future life of last life? Hoặc ta cũng có thể nói rằng kiếp sống này chính là kiếp sau của kiếp trước, phải không? Yeah. Right. He said no. Can this life be future life of last life? Or is it future life of last life? Nó có phải là this life is future life of last life. Cuộc sống này là kiếp trước của kiếp sau. Sư có đồng ý thế không ạ? Kiếp này là hiện tại của kiếp trước, mà hiện tại này là nhân của kiếp vị lai. Sao chưa chứ? Nếu vị đó chưa đắc A La Hán, kiếp này là kiếp sau của kiếp trước, đúng không ạ? This. Không ạ? No. This life is not last life at all. So this life is future life of last life. Như vậy thì kiếp này sẽ là cái kiếp sau của kiếp trước đúng không ạ? Không no, ạ. Yeah, no. Tức là ý của sư có thể nói rõ hơn không ạ? Vì rằng các pháp chỉ sanh một lần duy nhất và diệt mất, không bao giờ sanh lên lần thứ hai. Còn mỗi một khoảnh khắc là một duyên khác nhau hoàn toàn, nên do vậy không thể nói kiếp này là kiếp trước của kiếp này là kiếp trước của kiếp sau, hay kiếp này là của kiếp tương lai. Điều đó không thể xảy ra, vì rằng các pháp chỉ sanh một lần duy nhất bởi duyên, không phải là bởi bất cứ ai cả. Do vậy là không thể nói như vậy được. Như vậy là kiếp trước kiếp sau đó là cái chế định thôi. We cannot say that the present life is the future of the past life, because every dharma just arises for once and never come back. Yes, but without last life, how can there be this life? It continues from last life. Nếu như mà không có kiếp trước thì làm sao có thể có kiếp này? And without this life, can there be future life? Nếu như không có kiếp này thì làm sao có thể có kiếp sau? So this life is last life of future life. Như vậy kiếp này chính là kiếp trước của kiếp sau. You don't have to think about what have I done. A another way to put it is that this moment is the future of the moment just gone. Hay là một cái khác nói ra, chẳng hạn như là khoảnh khắc này thì sẽ là cái tương lai hay là khoảnh khắc sau của cái khoảnh khắc trước. And this moment is the past of the next moment to come. Hay là cái khoảnh khắc này thì nó chính là quá khứ hay là khoảnh khắc trước của khoảnh khắc sau. So in just the same way, this life, many many moments in this life are the future of last life. Thì cũng như vậy, cái mà ta gọi là kiếp này, tức là nhiều khoảnh khắc khác nhau, thì nó chính là cái tương lai hay là kiếp sau của kiếp trước. And all the moments of this life will be the past of next life. Hay là tất cả những cái khoảnh khắc mà tạo nên cái ta gọi là kiếp này thì nó cũng sẽ là quá khứ hay là kiếp trước của kiếp sau. So understanding more about this moment, here now, we can understand more about last moment, last life, next life, because actually it's just one moment at a time. Chính vì vậy khi mà chúng ta hiểu được đúng về khoảnh khắc này thì các sẽ hiểu được cái mà ta gọi là kiếp trước hay là kiếp sau hay là khoảnh khắc trước và khoảnh khắc sau. Many people might think of what will I be next life, no doubt, because có nhiều người thì sẽ nghĩ ít đến việc là không biết mình sẽ là ai trong kiếp sau. Because this life is future life of last life. Không thể không cần có hoài nghi về điều đó, bởi vì kiếp này nó sẽ chính là quá khứ hay là kiếp trước cho kiếp sau. Why do we talk about this in order to know that this life should be good life of kusala karma, otherwise one will regret that I haven't done good karma at all last life. So last life of future life is this life, so do good. Chính vì vậy, vì sao mà chúng ta nói đến điều đó? Bởi vì nếu không thì chúng ta không làm tốt trong cái kiếp này thì kiếp sau chúng ta sẽ hối tiếc tại sao mình đã không tạo nghiệp tốt trong kiếp trước. In the future life, one might think about what did I see last life, but it's now. Đến kiếp sau thì chúng ta sẽ có thể thắc mắc là không biết kiếp trước thì mình thấy những gì, nhưng mà thực ra là kiếp trước của kiếp sau thì chính là bây giờ, chính là kiếp này đây. Have I heard the teachings before? It's now. Liệu tôi đã được nghe về giáo lý trước đây chưa? Chính là khoảnh khắc này đây. So it's useful to understand that this life is future life of last life, because there must be doubt about what will I be next life. And to understand that this life is last life of future life, there is no doubt about last life of future life, what am I doing or what I have done. Chính bởi vì chúng ta thường hay có những cái băn khoăn là không biết kiếp trước thì mình là ai, mình làm những gì, hay là kiếp sau thì mình là ai, mình sẽ như thế nào. Nhưng mà bản chất thì ở khoảnh khắc này, ở trong kiếp này, nếu như chúng ta hiểu rằng kiếp này nó sẽ chính là quá khứ hay là kiếp trước của kiếp sau, và cũng như vậy nó đã là cái kết quả hay là cái kiếp sau của kiếp trước, thì sẽ không còn những cái băn khoăn đó nữa. The question to go to someone and ask what have I done before. Chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta sẽ không cần đi tìm đến một ai đó và hỏi kiếp trước tôi đã làm những gì. Oh, what did I do last life? Tôi sẽ làm gì hay là tôi đã làm những gì trong kiếp trước? Because it's now. Bởi vì mọi thứ đều được hiển lộ ngay bây giờ. If there is understanding of reality right now, then it can be accumulated on and on. Nếu như ở khoảnh khắc này có được hiểu biết đúng thì nó sẽ được tích lũy. Until other opportunity to hear again and understand better. Cho đến khi lại có cơ hội để tiếp tục được nghe pháp và hiểu sâu hơn. Yes. Yes, Sapo. So it is not important to speculate about what did I do or that family. Because that's only about situations. It's only about concepts, conventional realities. But what is important, it can remind us not to be negligent just now and not to waste our life. Life is too short. And listen very well and consider very well. Not only listen, but really consider what we hear. And then that means there is a moment of just a little more understanding. In that way, just understanding of non-self, of realities can develop. Chúng ta không cần phải đi vào những sự suy đoán về kiếp trước hay là kiếp sau của mình, mà phải hiểu về cái và những cái điều mà chúng ta được nghe này chính là cái sự nhắc nhở về sự cần thiết của việc phát triển hiểu biết ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, ngay trong cái cuộc sống này, bởi vì nó sẽ là cái nền tảng tốt nhất cho những kiếp sau. And back to the original question, so what we learn from our study is that actually it's not a person who is reborn, just like it's not a person who sees or experiences now. Quay trở lại với cả câu hỏi vừa nãy thì như chúng ta đã thấy cái khoảnh khắc của sự tái sinh thì không phải là một con người nào tái sinh, cũng như là ở khoảnh khắc này cái thấy thì không phải là một con người nào đang thấy. The first moment of life, Patisandhi Citta, is just a citta, just like the kind of citta when we're fast asleep. Thức tái tục, hay ta gọi là kiết sinh thức, thì nó cũng là những loại thức mà sinh khởi khi mà chúng ta ngủ say. It's a moment of consciousness that is conditioned by karma, the karma that was performed in the past. Nó là loại tâm quả, nó là kết quả của một nghiệp đã được tạo trong quá khứ. So at that first moment of life, there is just this citta conditioned by karma, and as our friend mentioned, three groups of rupas: the body sense group of rupas, the heart base group of rupas, and the sex group of rupas, male or female. Group of rupas. Và sinh khởi cùng với cả tâm này thì như là bạn đã nói đến, đó là ba nhóm sắc. Thứ nhất đó là nhóm sắc có ý căn hay là sắc ý vật, nhóm nữa là nhóm sắc do cái sắc tính nam, quyết định sắc tính nam hay là sắc tính nữ, và một nhóm sắc nữa đó là thân căn. And as was mentioned, for each citta to arise, other than moments of seeing, hearing, smelling, tasting, and touching, each citta must have heart base as the base in order for it to arise. Và chúng ta đã biết rằng ngoại trừ những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, những cái khoảnh khắc đó thì đều cần có cái căn tương ứng của nó để làm duyên cho sự sinh khởi, thì tất cả những căn còn lại đều, tất cả những tâm còn lại đều cần nương vào ý căn hay là sắc ý vật để sinh khởi. So that first Patisandhi Citta birth consciousness arises at heart base. And at this time, the heart base is conditioned by the same karma to, and it has to arise at the same instant. Và ở cái khoảnh khắc đó thì thức tái tục đó nó sẽ nương vào sắc ý vật hay là ý căn đó thì nó được tạo duyên bởi cùng một nghiệp tạo duyên cho thức tái tục, và nó được sinh khởi ở cùng một khoảnh khắc với tâm. And usually the heart base arises before the citta that arises, like now moments of thinking. Each moment of thinking has to arise at heart base, and the heart base has to be there already, but just at the first moment of life, the heart base arises at the same instant. Trong cái cuộc sống hàng ngày thì khi mà tâm sinh khởi thì sắc ý vật hay là ý căn đã sinh khởi trước đó, nhưng riêng ở khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống thì khi mà tâm hay là thức tái tục sinh khởi thì đồng thời cũng là lúc sắc ý vật sinh khởi, như vậy là chúng sinh khởi ở cùng một thời điểm. And the rupa, as you mentioned, it lasts longer than the citta. It lasts it lasts as long as 17 citas. Và như là anh có nói, sắc thì nó có tuổi thọ dài hơn tâm, và nó có tuổi thọ bằng 17 sát na tâm. So that rebirth consciousness falls away instantly and is followed by other cittas, which also arise at heart base until there is a moment of seeing much later, which will arise at eye sense. Vậy thì những cái sắc ở những cái tâm đó nó sẽ diệt đi, tâm là thức tái tục sẽ diệt đi và được tiếp nối bởi những tâm khác cũng nương vào sắc ý vật để sinh khởi, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi những cái khoảnh khắc đầu tiên của cái thấy diễn ra về sau rất nhiều. Sorry, I should have said until there's a moment of body consciousness which arises at body sense. Xin lỗi, cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là thân thức sinh khởi. But it doesn't matter that the rupa lasts longer. Như vậy thì cái việc... And it doesn't matter that it hasn't risen earlier. It's just like normal, like in deep sleep. There are many bhavanga cittas and the rupa lasts much longer than each citta. But it doesn't affect the arising and falling away of each citta. Như vậy thì cái việc là sắc nó có tuổi thọ dài hơn tâm, nó sinh khởi trước hay là cùng một lúc với tâm thì nó không phải là một vấn đề ở đây. Sa thú. Dạ, vậy thì ngay chỗ sau cái sát na sanh của tâm và sắc tế tục thì diễn biến là cái 17, 14 cái sát na hậu kiếp để làm gì vậy bà? Vào cái lỗ tâm á, vào lỗ tế tục á. Thì sau cái sát na sanh của tâm tế tục và tâm sát tế tục thì diễn biến là 14 cái sát na hậu kiếp liên tiếp. Following the moment of Patisandhicitta, there are 14 other Bhavanga citta. So why is that? Why there are 14 Bhavanga citta arising following the Patisandhicitta? What is it for? The Bhavanga cittas are life continuum cittas, so if it is not time yet for a sense door process, for example, an experience of hardness through the body sense, then the Bhavanga cittas continue on, like in deep sleep. If it's not time yet to wake up or to dream, the Bhavanga cittas continue on. So they continue on continuing life until they are interrupted by a sense door or mind door process. Cũng giống như là khi ngủ say thì các cái tâm sinh khởi nó lúc đó là tâm hộ kiếp. Thì chừng nào mà chưa có duyên để cho các cái tâm kinh nghiệm, các đối tượng qua ngũ quan sinh khởi thì tâm hộ kiếp tiếp tục sinh khởi. Nó cả là chính vì vậy nó có cái tên là tâm hộ kiếp. And who knows that Bhavanga citta arises 14 moments after birth, after rebirth consciousness? Và ai là người biết có 14 tâm hộ kiếp sinh khởi sau tâm tái tục? Đức Phật, the Buddha. Where? In what book? Ở cuốn sách nào? Ai? Ở cuốn sách nào? Dạ, ở cuốn sách của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. He read that in a book that is prepared by one of the Vietnamese teachers, very famous in Abhidhamma. I don't think it says that specifically in the Abhidhamma. It just says that there are after moments of Bhavanga citta, then there is, I think, mind door process with attachment. But I haven't read the 14. Bản thân Kusara thì chưa được đọc cái thông tin là có 14 tâm hộ kiếp sinh khởi sau thức tái tục, mà chỉ có nhận được thông tin là sau một loạt những cái tâm hộ kiếp đó thì sẽ có cái tiến trình của ý môn đầu tiên, và cái tiến mô trình của ý môn đầu tiên đó thì nó sẽ sinh khởi cùng với tâm tham căn. Tại vì ngài Hòa Thượng Tịnh Sự dịch trong sách là như vậy, thành thử ra bởi vì ở Việt Nam người ta hay nói học diệu pháp ở Việt Nam giống như học trường làng. Bữa nay có duyên là bà đến đây thì coi như là giống như người ta nói là đi đi các xứ quốc giáo học nó mới là đẳng cấp, thử ra con mới là trắc nghiệm lại những cái mình học nó có đúng hay không. Thì ngài Hòa Thượng Ninh Sự ngài qua Hà Thái ngài học rồi ngài mới đưa về Việt Nam ngài dịch ra, thì con muốn trắc nghiệm lại thử coi nó có khớp với lại cái người học bên Thái hay không. I just want to like cross check because what we learned in Vietnam is mentions that 40 Baganga Chittas. So I want to check whether for the person who study Abhidhamma in Thailand has the same opinion. As I have learned, as I know, Buddha didn't say anything about 14 moments of Avanka after rebirth consciousness. Với những gì tôi được biết thì không thấy Đức Phật có nói về 14 tâm hộ kiếp sau cái tâm tái túc đó. Nó nằm ở trong bộ trong pháp tụ đó là trong phần phần đầu của bộ tôi vô dự pháp đó, bộ pháp tụ á. Sitadizin Dhamma Sangani. From what part? Phần nào của bộ pháp tụ ạ? Phần lộ tâm lộ sắc đó là. Lộ tâm Chitta Vithi Chitta and Vida Rupa. Please bring along. Thế bữa sau ạ, anh có cái quần anh có thể mang tới coi được không ạ? Có tâm sư xin nói cái điểm này chút để cho Achan làm rõ thử. Thì như chú Minh thì cũng trong lớp bí sư thì được học là sau khi cái tâm tái tục sinh khởi thì tiếp đó là 14 hộ kiếp sinh khởi, thì đó là cái điểm duy nhất chỉ có trong lúc tâm tái tục sinh khởi mà thôi. Thì như vậy thì sau cái tâm tái tục sinh khởi thì 14 hộ kiếp là liên tục sinh khởi, rồi sau đó mới vào cái tốc hành tâm của cái lỗ ý môn. Thì đó là đặc biệt rồi. Khi mà cái tiến trình của lỗ ý môn chấm dứt thì nó diễn tiến ra lại cũng giống như mình nói là hộ kiếp rồi rung động dứt dòng, chứ nó không còn tiếp tục 14 cái hộ kiếp nữa. Chỉ có duy nhất chỉ cái khoảnh khắc của tâm tái tục khởi sinh thì nó có 14 hộ kiếp thôi. He wanted to clarify this point because he also studied in the same class with the gentlemen, and in this class they learned that the 14 Pabanga Chitta that arise following the Patisandhi Chitta only apply to the case of the Patisandhi Chitta. After that there will be the Maidor process, and then it will become like any other process. So the 14 Pabanga Chitta only after the Patisandhi Chitta. As I have read no mentioning about 14 moments of Pabanga. But it said that after the rebirth consciousness and many moments of Pabanga, the first Vitichitta is mind of process. Với những gì mà tôi đã được đọc thì không có biết về thông tin này, nhưng mà cũng có chung cái điểm là sau khi mà các tâm hộ kiếp diệt đi thì có tiến trình của ý môn sinh khởi. When you say or when it seems to be said that only at this time there are these 14 Bhavanga Chittas, and then after it's like normal, but like normal is like now, and it just says many Bhavanga Chittas until interrupted by a process after birth. The first process is mind or process. Now after many Bhavanga Chittas, then maybe any sense door process or mind or process, but usually I don't think it stipulates a number of Bhavanga Chittas. Như khi mà nói rằng là sau khi mà có lộ ý bắt đầu sinh khởi thì nó lại tiếp tục như là bây giờ, thì chúng ta cũng biết là như hiện giờ thì có xen kẽ rất là nhiều tâm hộ kiếp, không biết là bao nhiêu, rồi lại có những cái tiến trình của ngũ môn sinh khởi cứ xen kẽ như vậy, rồi lại tiếp tục những tiến trình ý môn và lại một số những tiến trình của tâm hộ kiếp vân vân, thì tôi không nghĩ rằng là có cái sự mô tả rõ là có 14. Dạ, theo như con biết thì chắc là cái này là thuộc chị chú giải của ngài Bút Thái Gô Xá đó bà. He said that probably it comes from the commentary by Buddha Gosa. Venerable Buddha Gosa. Please bring the text. You mean in the Anthasamani? Tức là muốn nói về bộ chú giải bộ pháp tụ trong cuốn Atthasalani. Dạ, dạ. Nếu mà vậy anh về anh kiếm được cái phần đó thì anh có thể mang bữa sau anh mang tới để mình cùng xem như thế nào. Dạ, xin thưa là nó không có trong quyển quyến pháp cuốn pháp tụ, cái đó không phải là ngài tịnh sự. Dạ, vì các sư đã đọc hết cái cuốn pháp tụ rồi và 450 năm lộ trình tâm đã được đề trên bảng. Chúng ta đọc 400 năm, tất cả nó chỉ có 450 năm lộ mà thôi. Và chúng ta sẽ căn cứ vào cái bảng 450 lộ đó thì nó không thể nào có cái lộ đó được. Vì sao vậy? Vì lúc tục sanh á, là chính bản thân nó đã là hộ kiếp rồi. Không? Chính bản thân nó là hộ kiếp, vì tục sanh xong là phải có tâm tham liền. Mà đã lộ trình tham á, thì nó phải là động lực, thì nó phải nằm trong nội ý. Vì vừa tục sanh xong phải có tham nó nuôi dưỡng liền. Do vậy nó không thể nào có tiếp hộ kiếp được. Do đó rất là mình phải hiểu. Khi mà mình hiểu như vậy thì mình rất là rõ biết. Dạ thưa sư, cái tâm hộ kiếp nó làm tới 5 chức năng. Sư nói bây giờ nó không còn là hộ kiếp nữa, mà một cái tâm tái tục hẳn nhiên, chứ không phải là hộ kiếp. Nó là, thì bây giờ 19 cái tâm tái tục đó là hai tâm thẩm tấn, chính đại quả và quả chính quả đáo đại, nó làm việc hậu kiếp tự tái tục. Nghe chút đã. Dạ, thì, để hỏi bà chứ sư nghĩ sư khẳng định là đây không phải hỏi ấy anh, mà nói về cái phần mà pháp tụ đó và 450 năm lộ trình tâm nó không có, nên là mình nói là ở cuốn bộ pháp tụ của ngài tịnh sự dịch nó không có đúng, nên là thành thử chúng ta phải xác định lại. Chúng ta không thể nói là ngài nói là chúng cái câu nói nó rất là nguy hiểm. Đó là làm phải khẳng định lại là nó không có trong cuốn của ngài tịnh sự. Mà nhớ một điều là tâm hộ kiếp lúc đó đang người ta đang nói về tục sanh, nhớ nha. Khi mà tục sanh một cái là bắt buộc phải có cái lộ ý để tâm tham nó sanh lên liền. Do vậy nó không thể nào một sắc la của nó đi qua tục sanh là phải có tâm tham gắn liền với nó. Dạ, tái tục không phải là tâm tham rồi, tâm tham nó là tâm nhân. Con xin phép ạ, con xin phép mình có thể tiếp tục cái buổi pháp đàm, có thể chi tiết quá cũng làm cho hội chúng sẽ không nắm bắt được ạ. Sometimes we get lost in the details and forget again about what is real now, like seeing now or hearing now. And at the end of the session this morning, our new friend Quick was not quite satisfied with the answer, and I think you mentioned that you would like to ask a little bit more from the morning session, and we don't have much time, so I wonder if you would like to follow up. You said at the end of this morning session that you would like to follow up a little more. Chúng ta có đôi khi đi quá vào những cái chi tiết và khi đó chúng ta quên mất cái khoảnh khắc hiện tại. Hiện giờ thì sáng nay thì có cái cuộc nói chuyện giữa trao đổi giữa một thính giả với cả Achan và các quý vị về liệu là cái thấy có phải là ngã hay là có phải là ta hiện giờ hay là ta đang thấy hay không. Thì dường như là buổi sáng nay thì anh chưa có thật thỏa mãn với cái phần trả lời, thì anh có muốn tiếp tục cái trao đổi về vấn đề này để nó rõ hơn không ạ? Em có thắc mắc buổi sáng thôi, nhưng mà giờ thì nó cũng ổn ổn một tí. Nhưng mà cái chính ở đây á, là em đang nghiêng về khía cạnh là nếu mà mình mặc cho các pháp á, mà không có một cái dùng cái sự tác ý vào á, thì có cần thiết cho cái sự tác ý để mà tạo duyên cho những cái mà sự quan sát hàng ngày, hay là mình để mặc cho tất cả nó tự nhiên. Và như thế, nếu mà để mặc như thế thì mình bị thụ động với nó và biết nó hơi chậm trong bước đường mà quan sát được tất cả chỉ là pháp và không có cái tự ngã. Và ở đây thì ở cái ngã thì em có nhớ Đức Phật nói một câu là các pháp không thực tồn tại, chứ không nói là các pháp là có tồn tại hoặc là không tồn tại. Mà cái không thực ở đây rõ ràng là đã hàm chứa cái sự vô ngã ở trong đó. Vậy ở đây mình bám vào cái sự vô ngã này á, thì nó nó mình có nên tác ý ngay để mà mình tạo duyên cho nó dễ dàng hơn, hay là mình thụ động để mà cho nó tự nhiên đến? Cái ý em hỏi là như thế. Thì chị dịch tóm tắt lại một chút nhé, chị hiểu. So I just briefly the question, because as he understand that everything is Dharma, so it is like we just let it be without any intention. So in that case, whether we are a little bit passive to observe all the realities, and as he understand, the Buddha said, what the Buddha said is Dhamma does not really exist, so it means anatta is already there. As he understand, Buddha said that Dhamma does not really exist, so it means anatta is already there. So, first of all, the idea that Dharma doesn't really exist, maybe this is a little bit of a Mahayana idea, perhaps. But if no Dharma exists now, if there is no hardness now, can it be touched? Có lẽ là cái ý mà bạn nói về các pháp nó không thực sự tồn tại thì nó có hơi hướng của bên Mahayana, tức là bên Đại Thừa. Nhưng mà chẳng hạn như hiện giờ khi mà có sự xúc chạm thì có phải là đặc tính cứng đang được kinh nghiệm hay không? If no hardness has been conditioned to arise, it cannot be experienced at all. Nếu như mà đặc tính cứng không thực sự sinh khởi thì nó sẽ không thể được nhận biết, đúng hay không, đúng không? If no sound has arisen, it cannot be heard. Nếu như không có sao, không có âm thanh sinh khởi thì nó sẽ không thể được nghe. If there is no hearing arising now at this instant, it cannot hear sound. Nếu như không có cái nghe sinh khởi thì nó sẽ không thể nghe âm thanh. So anatta doesn't mean just emptiness out there, it refers to how each of these realities is just an element, not anyone, not anything. Như vậy thì vô ngã không phải là cứ một cứ nói rằng là tất cả đều là không, không có gì ở đó cả, mà thực chất nó là đặc tính của mỗi pháp sinh khởi đều không thuộc về ai, đều không có một tự ngã nào ở trong đó. The hardness which is experienced now, that hardness is empty of a thing or a self. Chẳng hạn như là đặc tính cứng thì đặc tính cứng nó không phải là một thứ gì cả, nó không phải là tự ngã nào. The hardness touched is not a table, it's not a glass, it's just hardness empty of any thing in it, and that is the meaning of anatta. Đặc tính cứng thì nó chỉ là đặc tính cứng mà thôi, nó không phải là cái bàn, nó không phải là cái ly, nó không có một cái thứ nào ở trong đó, và đó là ý nghĩa của vô ngã. Or sunyata, anatta, sunyata, it's the same. It just means empty of thing or someone. It is just an element that is conditioned, which arises, which falls away. Trong tiếng Pali, từ sunyata cũng có nghĩa là không, và không là đồng nghĩa với vô ngã, và cái ý nghĩa thực sự của nó đó là không có một bản thể, không có một tự ngã nào ở trong đó. So life exists at this moment, and there are just these different elements arising and falling away. Each one is anatta, empty of a person or a thing. Mỗi một cái khoảnh khắc của cuộc sống thì nó chỉ tồn tại trong mỗi một khoảnh khắc, và mỗi một khoảnh khắc đó thì đều chỉ là pháp, một pháp sinh khởi do duyên, có một cái tính chất cụ thể của nó và rồi diệt đi, không có một tự ngã hay bản thể nào ở đó, hoàn toàn là rỗng không về tự ngã và bản thể. So when seeing arises, it exists for that instant and falls away immediately. Khi cái thấy sinh khởi thì nó tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó và rồi nó diệt đi. Completely gone, never to exist or rise again. Nó hoàn toàn mất đi, diệt đi, hẳn không bao giờ còn sinh khởi trở lại. And this is the meaning of kanda that we discussed this morning. It refers to reality which arises and falls away instantly. It's impermanent, but it's kanda because at the moment it arises, it exists instantaneously and then falls away. Và đó là cũng là ý nghĩa của từ uẩn mà chúng ta có nói đến sáng nay. Uẩn là thứ sinh và diệt, nó sinh khởi tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi và rồi diệt đi hoàn toàn. And when we have an idea that it sounds passive or just let it be or don't do anything, that is still an idea of someone who should do something or not do something. So if it seems that we're saying don't do anything, that is an idea of self, utter at that moment, who can do or not do something. Và khi bạn có đề cập rằng là nếu như bảo các pháp là vô ngã và không làm gì cả, như vậy thì rất thụ động. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến việc phải làm một cái gì đấy hay không phải làm một cái gì đấy, thì khi đó thực chất vẫn là ý niệm về một tự ngã. Vì có một tự ngã làm một cái gì đấy hay là không làm một cái gì đấy, và như vậy thì không phải là cái hiểu về vô ngã. So as we've discussed all day, the idea of self is very deep-rooted. Even when we hear about seeing or hearing or developing understanding, we think it means, oh, someone should not do anything. But that is the wrong understanding of self doing or not doing again. Chẳng hạn như là khi chúng ta nghe về các pháp là vô ngã như khoảnh khắc của cái thấy, thì không có một con người nào, khoảnh khắc của cái nghe không có một con người nào, không có tự ngã nào cả, mà chỉ là các pháp sinh và diệt tiếp nối nhau. Và như vậy chúng ta rút ra kết luận là như vậy thì có nghĩa là bảo rằng không nên làm gì cả. Nhưng mà đó là một cái kết luận sai lầm, bởi vì hàm ý ở đằng sau đó vẫn là cái ý niệm về ngã. Như là chúng ta đã nói, ý niệm về ngã nó bắt rễ rất là sâu dày và nó ẩn chứa ở đằng sau những cái suy nghĩ của chúng ta một cách rất là hiểm hóc. So it's not a matter of doing or not doing or being active or passive. Như vậy là cái mấu chốt ở đây không phải là làm hay là không làm, hay là tích cực hay là thụ động. But beginning to understand reality at this very moment, such as hardness or seeing or hearing, whatever appears right now. Very naturally. Sự khởi đầu của con đường chính là cái hiểu biết đúng về khoảnh khắc này, về thực tại đang xuất hiện, chẳng hạn như là cái thấy hay là cái nghe hay bất cứ cái gì đang xuất hiện hiện giờ, và được hiểu đúng thì khi đó là sự khởi đầu của con đường. Do you intend to live? Bạn có cần phải tác ý để sống không? Con nghĩ bất cứ làm một cái việc gì á thì mình có một cái tác ý ở trong đó. Nếu mà mình ví dụ như trong một cái khoảnh khắc mình nhận ra là không hề có cái ngã tồn tại và tất cả là các pháp đang câu sanh lên theo duyên, thì ngay cái khoảnh khắc đó đâu phải lúc nào nó cũng đến. Mà nếu mà mình cứ chờ đợi nó có làm cho mình chậm so với là mình có những cái khoảng lặng mình tác ý vào và mình quan sát, bởi vì các pháp nó luôn đến với mình và ở ngay hiện tại lúc nào mình cũng có thể mình thấy được nó. Nhưng mà nếu mà không có sự tác ý khéo ở ngay trong khoảng khắc ban đầu thôi để có được cái quay về lại cái sự hiểu đó. I think there needs to be intention in everything we do. For example, the moment of consideration that everything is Dhamma is hard to arise. So without the intention since the beginning, so how it comes that we can observe the realities, or it seems we are passive and why the dhammas happens all the time and it comes to us all the time. So why we just by conditions. Những khoảnh khắc đấy chỉ có thể sinh khởi nhờ duyên đúng không? Phải. Yes. Yes. Yeah. Even you don't want to live or you intend to live, it depends on conditions for life to go on or to end up. Dù là bạn không muốn sống hay là bạn muốn sống thì điều đó không phụ thuộc vào ý chí của bạn mà nó tùy thuộc vào duyên mà điều đó có thể diễn ra hay không, cuộc sống có diễn ra hay không. Cái tác ý đó là cũng là một phần của mình tạo một cái duyên. Ở đây có không, nếu không nói về mình á thì mình coi là cái pháp cái trí nó tác động để mà câu kéo lên cái một cái khoảnh khắc của niệm sinh tuệ. Trí tác động ấy hả? Trí dùng mà có nghĩa là mình có một cái sự mà dùng trí tác động cho các pháp câu sanh lên. So it seems that we need understanding to have impact so that the satis can arise. Sati is conditioned as well. When there is no frame understanding of reality as anatta, it's the self who's trying to have sati, but that is not sati, because sati is also anatta. Bản thân trí cũng là một pháp sinh khởi do duyên, và chừng nào mà chưa có một cái niềm tin chắc chắn vào bản chất vô ngã của các pháp thì khi ấy sẽ không phải là trí mà chỉ là ý niệm về ngã cố làm cho chánh niệm sinh khởi, và khi đấy thì không phải là chánh niệm sinh khởi thực sự, bởi vì bản thân chánh niệm nó cũng là vô ngã. Does intention arise and following? Tác ý có sinh và diệt không? Có. So intention is not you. Như vậy thì tác ý cũng không phải là mình đúng không? But there are conditions for intention to arise at all, for sure. Cũng phải có duyên để cho tác ý sinh và diệt. Not at will, but by conditions. Tác ý không phải sinh khởi do ý chí của một ai đó mà nó là sinh khởi do duyên. Vậy cái duyên gì để mà sinh khởi cái tác ý? So what is the condition for intention to arise? Without that which experiences the faculty of experiencing, which we call citta, intention which is cetasika cannot arise at all. Nếu như không có tâm, tức là cái yếu tố làm công việc chủ đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng, nhận biết đối tượng, thì sẽ không thể có tác ý sinh khởi. Tác ý ở đây chính là tâm sở tư, là một tâm sở đồng sinh với các tâm. Dạ, theo như con được học thì sở hữu tác ý không phải là tư cô. Sở hữu tư tức là nghiệp, còn sở hữu tác ý là nó chỉ chú ý đến cảnh thôi. Hai sở hữu này hai trạng thái khác nhau, ta không nhập nhằng nó vô thành một cái là không có được. Nhưng mà chắc là ý của anh ở đây nói đến tác ý là nói đến cái sở hữu tư đúng không ạ? Sở hữu tác ý tức là ý cái anh này nói là tức là sở hữu trí tuệ khi sanh lên, tức là nó coi câu kéo những cái pháp, 38 cái pháp mà sanh chung với cái tâm đại thiện đó để làm cái việc gì đó, thấy nghe ngửi nếm đụng vân vân, biết là như vậy. Alo. Tại vì cái từ tác ý ở đây mà dịch sang tiếng Anh là intention, ý định đúng không ạ? Khi mà anh nói đến tác ý là intention thì cái ý định ở đây thì nó, tại vì ở tiếng Việt nó hơi lẫn lộn một chút. Tiếng Việt cái từ tác ý thì là nói đến tâm sở manasikara, thì cái từ đó bên tiếng Anh thì họ lại có dùng một cái từ khác, còn khi mà nói đến cái tác ý như là ý định, intention, thì nó chính là tâm sở tư. I think like to also add that intention arises at every single moment in life. Even at that moment of rebirth consciousness, there is chetana, intention. It arises and accompanies every chitta. Tôi cũng muốn nói thêm là cái tâm sở tư hay là mình gọi là ý định hay là gì đó tác ý theo cái ý của bạn thì nó là một biến hành tâm sở, nó sinh khởi với mỗi tâm, kể cả khoảnh khắc của thức tái tục thì cũng có tâm sở tác ý sinh kèm với nó. So at the moment of rebirth consciousness, the intention which arises with the citta is conditioned by past karma. Ở cái khoảnh khắc của thức tái tục thì tâm sở tác ý, tâm sở ta sẽ gọi là chetana cho nó dễ đi, chetana nó sinh khởi thì nó cũng được tạo duyên bởi nghiệp quá khứ. At moments of seeing or hearing now, this consciousness, the citta, is conditioned by past karma, so the chetana that arises with seeing or hearing now is also conditioned by past karma. Ở những cái khoảnh khắc của thấy hay là nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hiện giờ thì những khoảnh khắc đấy cũng có tâm sở chetana sinh khởi cùng với nó và nó được tạo duyên bởi nghiệp quá khứ. At moments of dosa that we talked about earlier, like maybe one's feeling a bit tired or a little impatient, at those moments the chetana that accompanies that citta and that dosa is conditioned by the previous tendency for thinking with dosa, and the intention arises with it at the same moment. Ở cái khoảnh khắc mà khi chúng ta thấy hơi khó chịu, tức là khoảnh khắc của tâm sân sinh khởi, hay là ở mức độ, những mức độ khác nhau, thì những khoảnh khắc đấy cũng có tâm sở tác ý sinh kèm với nó, và khi đấy thì nó được tạo duyên bởi sự tích lũy về xu hướng sân trong đã được tích lũy trong quá khứ. It coordinates the various mental factors that arise with the citta at that moment. Chức năng của nó là phối hợp hay là điều phối những cái tâm sở đồng sinh với nó ở khoảnh khắc ấy. So if the citta arises with dosa and is akusala, then the chetana is also akusala at that moment. Nếu ở cái khoảnh khắc mà tâm sinh khởi kèm cùng với cả những tâm sở bất thiện thì khi đấy chetana sinh khởi kèm với nó cũng sẽ có tính chất bất thiện. But if there is a moment of wise considering now, of understanding now, the chetana which arises at that moment is kusala. No one asked it to arise. It just arose by conditions with that citta and understanding and other wholesome factors. Ở ngay cái khoảnh khắc này, khi mà có sự suy xét chân chánh về những pháp đang hiện khởi, tức là sinh khởi cùng với hiểu biết đúng, thì ở khoảnh khắc đó đã có thiện pháp và đã có chetana là thiện, mặc dù không có ai có cái ý định bảo nó sinh khởi, nhưng mà nó đã sinh khởi do đủ duyên cho nó sinh khởi. So no one has the intention to have citta with dosa at this moment, but if that is what is conditioned, then that chetana arising with dosa is also conditioned, not by anyone's will. Không ai có cái ý muốn hay là cái ý định để cho tâm sân sinh khởi, nhưng mà ở cái khoảnh khắc mà có đủ duyên cho sân sinh khởi, thì khi đó sẽ có tâm sở tác ý hay là chetana đó sinh khởi cùng với tâm, và nó không phụ thuộc vào ý chí của một con người nào. And in the same way, if there's a moment of understanding now, of wise reflection, of considering carefully about dharmas, there is intention at each moment, not because I chose to have that wholesome intention, but because it arises naturally with that wholesome citta and other wholesome mental factors. Như ở khoảnh khắc này, khi mà có cái sự suy xét, hiểu biết chân chánh về những cái gì được nghe về các pháp, thì ở cái khoảnh khắc đó không có người nào chọn bảo là bây giờ hãy để cho cái hiểu biết đó sinh khởi, nhưng mà tự nhiên đã có cái tác ý chân chánh sinh khởi ở cái khoảnh khắc đó do cái duyên đầy đủ của nó. Learning a little more, hearing a little more about some details or about different conditions is the way that it really becomes clear that all dharmas are anatta. khi chúng ta tiếp tục nghe và tìm hiểu về giáo pháp và suy xét về nó thì sẽ càng ngày càng thấy rõ ràng hơn là các pháp đều là vô ngã. Có một câu hỏi nữa ở trên mạng được không ạ? Hay là this one more question. Một câu hỏi của bé Nam ở Đà Lạt như sau ạ. Tại sao khi tâm sân sinh khởi, có sự suy xét về đối tượng làm duyên khiến tâm sân sinh khởi chỉ là sắc, là đối tượng thị giác hay âm thanh, nhưng không có sự xả ly? So the questions we got online from the little Nam in Đà Lạt. Yes, when dosas arise, there's consideration that the object that conditions dosa is only rupa, visible objects or sound. But why there is no detachment then? When dosa arises, it means the citta is akusala citta. Khi tâm sân sinh khởi thì điều đó có nghĩa rằng tâm đó là tâm bất thiện. So there could not be any detachment at that moment. Như vậy thì ở khoảnh khắc đó sẽ không thể có sự xả ly đồng thời với nó. And even if after the dosa there is thinking about the dosa and its object, it doesn't mean that the thinking is kusala. Và kể cả khi sau khi tâm sân đó diệt đi, có sự suy nghĩ về tâm sân và đối tượng của nó, thì điều đó cũng không nhất thiết chứng tỏ rằng suy nghĩ đó là thiện. Detachment means kusala citta. Xả ly có nghĩa là nó chỉ sinh khởi với tâm thiện. And as we've just been saying, all dhammas are conditioned. Như vừa rồi chúng ta đã nói, tất cả các pháp đều do duyên and are not self. Và không phải là tự ngã. There are accumulated tendencies for dosa to arise. Có những cái xu hướng cho sân sinh khởi. There is also some accumulated tendency to consider the dosa and its object. Cũng như là có những cái xu hướng suy xét về sân và đối tượng của nó. But whether or not there's kusala citta is beyond anyone's control. Nhưng mà liệu có tâm thiện sinh khởi hay không thì điều đấy hoàn toàn không thuộc về sự kiểm soát của ai cả. When panya has been developed, there is more condition for there to be detachment. Khi mà hiểu biết đã được phát triển nhiều hơn thì sẽ có nhiều duyên để cho có sự xả ly sinh khởi cùng với tâm thiện. Not because the person wants to have attachment, but because the tendency for detachment has been accumulated. Và nếu điều đó xảy ra thì không phải là bởi vì cái người đó có cái ý muốn hay là mong muốn có thêm sự xả ly, mà là bởi vì cái xu hướng xả ly đã được dần tích lũy. To say thank you for the good question, and I'm very glad our young friend in Da Lat is listening. Tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn câu hỏi của bé và rất là hoan hỉ vì bé đang nghe pháp và đặt những câu hỏi. Dạ, liên quan đến phần sắc đó bạn, thì ở trong phần 7 phần sắc đó, tức là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực, sắc ngoại thân hữu tình vân vân. Như vậy thì con chưa có hiểu là sắc tâm quả. Như vậy thì bà xin bà cho một cái ví dụ về sắc tâm quả nó hiện bày như thế nào vậy? Sắc tâm quả tiếng Pali là gì anh? Sắc tâm quả hả? Tiếng Pali là gì sư? Sắc tâm quả tức là sắc do tâm quả tạo. Chitta He would like you to explain about the meaning of citta, vipaka citta rupa. I don't know. I have no idea what is that. Vipaka citta rupa. Hay là cô tâm, cô tâm nó là sắc do tâm quả tạo. The rupa that is produced by the vipaka citta. The rupa produced by vipaka citta. Yeah. Let's talk about rupa. It cannot experience anything at all. So rupa itself, since it cannot, because it cannot experience, it cannot be vipaka. The rupa cannot be vipaka. Only that which can experience, like citta and cittasika, can be vipaka. Trước hết là chúng ta sẽ nói về sắc. Thì sắc nó là thực tại hay là pháp, không kinh nghiệm gì cả. Và bởi vì nó không kinh nghiệm gì cả cho nên nó sẽ không bao giờ là quả, không bao giờ là vipaka, mà chỉ có thể tâm mới là vipaka mà thôi. Để nói rõ hơn cái ý này thì xin phép dùng tiếng Pali, bởi vì bằng tiếng Việt nó sẽ có sự nhầm lẫn. So when we talk about conditions for the arising of vipaka, of rupa, there must be the understanding of what is the condition for such rupa, whether it is kamma, so it's kammacharupa, and when it is the citta condition rupa, that is cittacharupa, which means rupa conditioned by citta, and uttucharupa, rupa which is conditioned by uttu, and ahara rupa, ahara charupa is the rupa which is conditioned by ahara. So when we talk about vipaka, it depends on citta. Khi mà chúng ta nói về sắc thì về nguồn gốc phát sinh của sắc, ta biết rằng sắc có bốn nguồn gốc phát sinh. Thứ nhất đó là sắc phát sinh do tâm, từ Pali là cittacharupa. Sắc phát sinh do nghiệp, tiếng Pali là kammacharupa. Sắc phát sinh do nhiệt độ, tiếng Pali là uttucharupa. Và sắc phát sinh do nhật vật thực, tiếng Pali là aharacharupa. Vậy thì nói về sắc thì chỉ có bốn cái nguyên nhân đó làm phát sinh sắc. Còn khi nói đến vipaka thì chỉ có tâm mới là cái mới có là vipaka mà thôi. Dạ thì sắc thì sắc gọi là sắc tâm, tức là sắc do tâm tạo, nhưng mà chi tiết ra thì trong đó nó có tâm nhân, tâm thiện, bất thiện, rồi có tâm quả. Như vậy thì ý của con nói ở đây là tâm quả tạo ra cái sắc đó như thế nào, con muốn hiểu điều đó. So the rupas can be produced by many types of cittas, for example. So I would like to understand more about the rupa that is produced by the vipaka cittas. The vipaka which cannot produce rupa is the 10 vipaka citta: seeing, hearing, smelling, tasting, touching, kusala vipaka, akusala vipaka. Altogether 10 cannot produce vipaka rupa, but the other vipaka can condition rupa. Cái loại tâm quả là ngũ song thức thì không thể tạo ra sắc, nhưng mà những loại tâm quả khác thì có thể tạo ra sắc. Yeah. Ý con hỏi chữ đó như con biết, con muốn mà bà cho ví dụ hay bà chỉ cụ thể cái hiện bài như thế nào để cho dễ hiểu, cho hiểu. Could you give the examples? And no matter what kind of citta which can produce vipaka, it produces vipaka at the same moment of its arising. So each citta charupa arises with the arising of citta, no matter vipaka or kusala or akusala. Bất kể là tâm thiện, tâm bất thiện hay tâm quả, khi mà nó làm duyên cho phát sinh sắc thì nó sẽ khiến cho sắc phát sinh đồng thời ở khoảnh khắc với nó sinh khởi. While one is fast asleep, what kind of citta is there? Khi chúng ta ngủ say thì khi đó có tâm gì? It's vipaka. Khi đó tâm hậu kiếp. It's a bhavanga citta, which is vipaka. So it can produce rupa. It produces rupa at its at the moment of its arising. Và tâm đó thì nó sẽ cũng tạo sắc và nó tạo ra sắc ở cái khoảnh khắc sinh của nó. Dạ, sa thú. For example, breath, like while one was fast asleep for a long time in deep sleep, many countless numbers of Bhavanga Chittas, if there were no groups of rupa that we call breath, then no life. So there have to be rupas conditioned by the vipaka chittas while one is in deep sleep. Một ví dụ chẳng hạn như là khi chúng ta ngủ say thì mọi người đều biết là vẫn có hơi thở. Nếu như không có hơi thở thì cuộc sống sẽ ngừng lại. Như vậy thì trong lúc ngủ say, khi đó là tâm quả, và tâm quả tạo ra sắc, ít nhất là khi đó có thể nói đến là hơi thở. À, sa thú, vì nó hơi vi tế. Ví dụ như từ những tâm nhân nó tạo ra, mình dễ thấy như là tâm sân thì nó làm cho mình mặt mà tươi tía lên, đỏ tía hay gì đó, mình dễ nhận. Nhưng mà cái tâm quả nó rất khó. Giờ bà tặng sa giải thích rồi, hiểu rồi, sa thú. Because that point is very subtle. When there is dosas, maybe there's rupas created to be make the red face. This is easy to understand, but that point is very subtle. But thanks for your explanation. So we find the teachings become more subtle. So I think tomorrow more subtle. Như vậy là chúng ta thấy rằng giáo lý rất là vi tế. Và vậy ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về sự vi tế của giáo lý. Ta sẽ cùng đọc lời hồi hướng ạ. Xin tất cả các quý vị chúng ta cùng chắp tay ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Xà đụ, xà đụ, xà đụ. Recording.